Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, Mộc Độc. Bowman ba người phân công rất rõ ràng. Hai cái làm việc, một cái thông khí, qua một thời gian ngắn liền biến thành người khác, để mọi người làm hết sức duy trì đào móc tốc độ. Mạnh Tử Đào thì lại đứng ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn bọn họ bài tập. Trong lúc này, Mạnh Tử Đào phát hiện Bowman biểu đệ thỉnh thoảng mà liếc hắn một cái. Trong ánh mắt còn mang theo một chút không quen. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào ít nhiều có chút kỳ quái. Mình và Bowman biểu đệ lại không cái gì gặp nhau. Càng khỏi nói có mâu thuẫn gì. Hắn tại sao đối với mình như thế không ưa? Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu. Cũng không có sự thù hận vô cớ. Trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Mặt khác, từ gặp phải Bowman sau khi, chính mình luôn cảm giác có chút ngột ngạt. Có phải là trực giác đang nhắc nhở chính mình? Một hồi gặp xảy ra chuyện gì đây? Cũng may coi như là trực giác nhắc nhở. Nên cũng không có cái gì nguy hiểm cho tính mạng của mình sự tình phát sinh. Nếu không, hắn nhất định phải lấy một ít biện pháp. Bất kể nói thế nào, chỗ này lạ nước lạ cái. Chính mình nhất định phải hành sự cẩn thận. Cẩn thận hành đến vạn năm thuyền. Mạnh Tử Đào nghĩ như vậy. Nhìn từ bề ngoài còn rất bình thản. Trên thực tế trong lòng đã đề cao cảnh giác. Cũng không biết đạo quang đầu nam bọn họ đào bao sâu. Liền nhìn thấy bọn họ thả tay xuống bên trong công cụ. Được rồi, có thể dùng lôi. Mạnh Tử Đào hiếu kỳ sau khi vội vã đi tới vừa nhìn. Bởi không có bất kỳ kinh nghiệm nào cũng nhìn không ra bên trong là tình huống thế nào. Hỏi, làm sao hiện tại liền thả lôi? Vạn nhất đem đồ vật bên trong nổ làm sao bây giờ? Xì, Bowman biểu đệ xì cười một tiếng. Thực sự là hiếm thấy nhiều quái. Chúng ta lại không phải cái gì cũng không hiểu sinh qua viên. Mỗi tòa cổ mộ khai quật trước, đào bao sâu, lấy cái gì lôi, dùng bao lớn dược đo. Cái nào không phải trước tiên tính toán được rồi. Thật muốn cái gì cũng không có chuẩn bị. Này mộ không biết đến đào bao lâu đây. Được rồi, bớt tranh cãi một tí. Bowman nhíu nhíu mày, cảm thấy biểu đệ ngày hôm nay trạng thái có gì đó không đúng. Quay đầu lại chờ hỏi hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Bowman hướng Mạnh Tử Đào cười cợt. Tiếp theo liền để mọi người chạm xa một chút. Chuẩn bị bắt đầu. Lúc này, Mạnh Tử Đào hỏi. Liền sao nổ? Sẽ không bị người phát hiện sao? Bowman cười nói. Khẳng định không nghe thấy. Âm thanh rất nhỏ. Lại nói này vùng hoang dã nào có cái gì người sẽ tới. Coi như có người lại đây. Bên này ta cũng đều đã chuẩn bị được rồi. Sẽ không sao. Quả nhiên cùng Bowman nói như thế. Một lát sau, Mạnh Tử Đào chỉ nghe được một tiếng không lớn vang trầm. Điểm ấy âm thanh căn bản là truyền không tới nơi bao xa đi. Chờ đến cửa động không bốc khói, Mạnh Tử Đào liền vội vàng đi tới kiểm tra. Phát hiện đã nổ ra một cái có thể chứa được một người ra vào cửa động. Sau đó, Bowman làm một chút chuẩn bị công tác. Lập tức liền một mình rơi xuống cửa động. Những người khác chờ ở cửa động nhìn chằm chằm. Trong quá trình này, Mạnh Tử Đào cảm giác được Bowman biểu đệ liền giống như rắn độc nhìn mình chằm chằm. Lòng sinh không nhanh. Nếu như ở bình thường thời điểm, hắn cần phải làm rõ, không thể. Hiện tại sao liền tạm thời nhẫn nhịn. Quá đại khái khoảng 40 phút, Bowman mang vào đi dây thừng giật giật, vội vã đem hắn kéo tới. Bowman thở hồng hộc địa nói, vận khí không tốt lắm, này mộ bị người làm quá, bên trong còn chết rồi một cái. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, có cơ quan, lại không phải đại mộ, từ đâu tới cơ quan. Đang khi nói chuyện, Bowman để cho mình biểu đệ đi vào, hắn ở bên ngoài nhìn, Mạnh Tử Đào lúc này có đáp án, bị người chôn sống. Bowman hơi xúc động nói, hừm. Vì lẽ đó nghề này mới nhất định phải dùng biết gốc biết rễ. Không phải vậy người tài hai hết rồi. Chuyện như vậy từ xưa đến nay vô số kể. Đặc biệt lại là trộm mộ loại này ngành nghề. Mạnh Tử Đào cũng chỉ là thoáng cảm khái một hồi. Liền đem sự chú ý phóng tới hầm mộ trên. Cái kia còn có bao nhiêu đồ vật ở bên trong. đã không hơn nhiều, tuy nhiên ít nhiều có chút thu hoạch đi. Bowman nắm quá nước uống vào mấy ngụm bổ sung một hồi thể lực, sau đó lại bỏ ra hơn 2 giờ thời gian, từ trong cổ mộ mang ra mười mấy kiện hầm mộ, trong đó 9 cái ngọc khí, đều là táng ngọc, như là ngọc cầm tay, cửu khiếu nhét loại hình, 3 cái đồ gốm, còn có vài miếng mộc độc. Thông thường mà nói, đem chữ viết ở hẹp dài trúc mảnh hoặc nhánh gỗ trên gọi là thẻ tre hoặc mộc giàn. Viết ở so sánh rộng trúc mảnh hoặc trên tấm ván gỗ gọi trúc độc hoặc mộc độc. Mạnh Tử Đào nhìn quét một chút. Này vài miếng mộc độc vì là hình sợi dài. Đầu đuôi hai đầu chếch một bên có khắc rãnh. Đây là xuyên thẳng liên tiếp tác dụng. Mỗi độc thư hai hàng chữ triện. Khá là qua loa. Nhà Hán thư pháp. Khởi đầu. Hán thừa Tần chế. Sơ dùng chữ triện. Sau đó chữ triện hiện ra suy sụp xu thế. Thể chữ lệ được phồn thịnh phát triển. Cũng ở Đông Hán tiến vào thời kỳ cường thịnh. Chữ thảo. Trương thảo. Ở nhà Hán phát triển trở thành vì là khá là thành thục một loại. Thể chữ khải cùng hành thư cũng bắt đầu nảy sinh bởi vậy. Xưa nay xem, cái này mộ cũng có thể là Tây Hán thời kỳ. Đương nhiên, cụ thể cái nào thời kỳ từ mộc độc nội dung trên liền có thể thấy. Có điều bởi Bowman che chở, Mạnh Tử Đào căn bản không có cách nào nhìn thấy mặt trên nội dung. Phát hiện mộ bên trong lại còn có bảo tồn hoàn hảo mộc độc. Bowman hơi có chút hưng phấn, bởi vì mộc độc vật này thường thường ghi chép ngay lúc đó một ít trọng yếu tư liệu. Đối với sử nghiên cứu có rất cao giá trị, loại này đồ vật bình thường người nước ngoài khá là yêu thích. Hơn nữa, giá bán không ít, trong nước lời nói đương nhiên cũng có người yêu thích, nhưng bởi vì văn vật pháp, loại này đồ vật nhiều nhất chỉ có thể lén lút giao dịch. Một khi phát hiện, trừ phi là hố cũ không phải vậy nhất định sẽ bị mất. Vì lẽ đó giá trị đương nhiên cũng là không lên được. Bởi vậy, Bowman cái ý niệm đầu tiên chính là đem này vài miếng mộc độc thông qua quan hệ bán cho người nước ngoài. Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi rõ ràng Bowman ý nghĩ. Nhưng thật vất vả gặp phải vài miếng mới vừa ra lò mộc độc. Hắn cũng không muốn bị Bowman cho trà đạp. Nói rằng, này vài miếng mộc độc ta đều muốn. Ngươi ra giá đi. Bowman có chút do dự nói. Hết, này thật có chút quý a. Mạnh Tử Đào nói. Ngươi trước tiên định giá. Thích hợp lời nói chúng ta liền nói chuyện. Bowman cân nhắc một hồi. Nói rằng, ta cũng coi như người quen. Coi như ngươi 10 vạn một mảnh. Mạnh Tử Đào trực tiếp lắc lắc đầu. Này giới có chút không thích hợp đi. Vạn nhất mặt trên chỉ ghi chép một ít thông thường hoặc là chỉ là mộ chủ cuộc đời nội dung đây. Mặt khác, nếu như mộc độc là toàn, cái giá này ta cũng có thể tiếp thu. Chỉ có như thế vài miếng. Nói rõ có thể còn lại bị phía trước người cầm. Bowman giảo hoạt địa nói. Nói không chắc ngươi số may. Này vài miếng mộc độc trên nội dung rất trọng yếu đây. Mạnh Tử Đào nói. Bỏ ra 10 vạn đánh đổi nhưng phải dựa vào vận khí đến quyết định tốt xấu. Người nói cái này đánh đổi có phải là quá to lớn? Bowman bình chân như vậy địa nói. Vậy thì muốn xem ý của ngươi. Ngươi cảm thấy có lợi liền mua. Không phải vậy quên đi. Mạnh Tử Đào nói. Ngươi xem ta thật xa đến một chuyến. Liền như thế mấy món đồ có phải là quá khái sầm? Hơi hơi tiện nghi một điểm đi. Ta đều muốn. Bowman cân nhắc một hồi. Được rồi, bớt nữa 1 vạn, không thể lại hơn nhiều. Mạnh Tử Đào nói, 8 vạn, ta đều muốn, hơn nữa ta lập tức có thể chuẩn bị kỹ càng tiền mặt. Bowman suy nghĩ một chút, cảm thấy tiền vật này vẫn là lạc túi vì là an tốt hơn. Cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng rồi, ngoại trừ mặt trên những thứ đồ này ở ngoài, còn lại còn có một cái đồ đồng thau, tổng cộng tính được. 7 mảnh mộc độc liền muốn 56 vạn. Còn lại chút ít đồ này chỉ cần 6 vạn. Nếu không có những này mộc độc, chuyến này coi như kiếm lời cũng kiếm lời không được bao lâu. Tính được có thể có 62 vạn. Huynh đệ ba người mừng rỡ. Mạnh Tử Đào nhưng chú ý tới. Bowman biểu đệ cao hứng sau khi. Nhưng có chút lo được lo mất. Này rõ ràng không đúng. Mạnh Tử Đào đem những này tình huống khác thường để ở trong lòng. Đoàn người đem đồ vật đều đóng gói được, chuẩn bị bắt được trên xe đi. Tuy nhiên đã rất mệt nhọc, nhưng khả năng là tiền tài quấy phá. Bowman bọn người rất hưng phấn, tiến lên tốc độ không chậm. Như vậy đi rồi đại khái một canh giờ, trời đã tờ mờ sáng. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện có tín hiệu. Ngay lập tức liền thu được Hạo Uyển Dịch phát tới mấy cái tin nhắn. Hoàn toàn là ở dò hỏi Mạnh Tử Đào an không an toàn. Nhìn thấy tin nhắn thời gian, mới chỉ có 4-5 giờ. Vào lúc này nguyên bản Hạo Uyển Dịch còn đang ngủ. Mạnh Tử Đào trong lòng rất cảm động, lập tức trở về tất cả mạnh khỏe. Sau đó lại tán gẫu vài chữ. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào hỏi Bowman nói, ta tên bằng hữu ta đưa tiền lại đây. Có phải là đưa tới đây? Không cần, chúng ta cùng đi chỗ khác. Bowman vẫn là hết sức cảnh giác. Dùng như thế phiền phức sao? Mạnh Tử Đào làm bộ có chút không phản đối. Bowman biểu đệ lại đâm một câu. Bị tóm các ngươi người có tiền chỉ cần ra ít tiền liền bãi bình. Chúng ta đây. Bowman lườm hắn một cái. Cười cười nói. Ta thói quen của người này chính là như vậy. Ở đâu đào? Chung quy phải cách xa một chút mới yên tâm. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn Bowman biểu đệ. Nói rằng, được thôi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Bowman cười ha hả nói. Một hồi ngươi liền biết rồi. Yên tâm, sẽ không khanh ngươi. Hơn nữa ở nơi đó không có vài món hay là ngươi cảm thấy hứng thú trò chơi. Kỳ thực, lấy Mạnh Tử Đào nguyên bản thương lượng kỹ càng rồi bố trí. Hiện tại đã có thể thu lưới. Nhưng hắn luôn cảm thấy Bowman biểu đệ có gì đó không đúng. Vì lẽ đó quyết định chờ thêm chút nữa. Chủ yếu là vì là phòng ngừa phía sau hắn vạn nhất có người đánh rắn động cỏ. Đoàn người đi tới ngừng xe van địa phương. Tuy rằng đường nhỏ hẻo lánh, nhưng vẫn là chịu đến mấy vị thôn dân chú ý. Có điều Bowman căn bản không làm sao lưu ý. Hay là đã sớm chuẩn bị tốt duyên cớ. Hay là đã quen. Bowman để mọi người đem đồ vật thả lại xe van trên. Chính mình thì lại đi vào cái kia hộ thôn dân nhà. Sau khi ra ngoài liền để mọi người xuất phát. Hưng phấn qua đi thường thường gặp mang đến uể oải. Bowman bọn họ cũng là như vậy. Lên xe van sau khi. Liền liên tiếp đánh tới ngáp. Bowman cố nén buồn ngủ lái xe. Để những người khác người nhắm mắt dưỡng thần. Một buổi tối không ngủ đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng không tính là gì. Hơn nữa lại có việc tình. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu buồn ngủ. Liền đã nghĩ đem Mộc Độc Thảo muốn đi qua nhìn một chút. Bowman mỉm cười nói. Mạnh lão bản, ta người này yêu thích đem từ thô tục nói ở mặt trước. Có lời là lòng hại người không thể có. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi hai mảnh nhìn. Còn lại chờ ngươi trả tiền. Muốn làm sao xem liền thấy thế nào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.